sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, họ ngủ cùng nhau có lẽ vì chưa quen với chiếc giường này. Lục Tuyết Phong không thể ngủ được, một lý do nữa là kể từ khi kết hôn, họ mới vừa bày tỏ tình cảm nên đôi lúc vẫn chưa thể thích nghi kịp. Tống Mục Thành thấy Lục Tuyết Phong không ngủ được, liền mở đèn ngủ bên giường. Anh đứng dậy kéo rèm cửa màu xám lên, nhìn ra ngoài qua cửa kính góc ba chiều ở tầng 2. Trong trang trại, vài chiếc đèn mờ nhạt chiếu sáng, nhưng trong đêm tối chúng lại trông rất xa vời và mơ hồ, mang lại một cảm giác tĩnh lặng và có phần hoang vắng. Bầu trời đêm rất đen, Tống Mục Thanh ngẩng lên nhìn một lát rồi quay lại nói với Lục Tuyết Phong. Chúng ta ngắm sao nhé? Anh bước nhẹ trên lớp thảm mềm mịn, dưới chân còn có hai chiếc đệm nhỏ, đủ để hai người ngồi trò chuyện. Lục Tuyết Phong khoác một chiếc áo da ngồi cạnh cửa sổ, nhìn qua kính và thấy những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Những ánh sáng sáng tối đan xen nhau, tạo nên một không gian rất đặc biệt giữa cánh đồng rộng lớn. Nhìn về phía bầu trời đầy sao, Lục Tuyết Phong bỗng nhớ lại, rất lâu trước đây, cậu và Tống Mục Thanh cũng đã cùng nhau ngắm sao. Họ vừa đi bộ vừa trò chuyện, rồi cùng nhìn lên trời. Sau đêm đó, họ đã quyết định kết hôn, chợt nghĩ lại, cảm thấy thật kỳ diệu. Có chuyện gì vậy? Tống Mục Thanh nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lục Tuyết Phong, quay đầu hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên chúng ta ngắm sao. Lục Tuyết Phong ôm đầu gối, cằm tựa vào đó, hơi nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Sau đó chúng ta kết hôn, Tống Mục Thanh nhớ rất rõ về sự kiện đó. Đêm hôm ấy chính anh là người đề nghị kết hôn. Tống Mục Thanh khẽ mỉm cười. Thực ra anh không ngờ em lại đồng ý nhanh như vậy. Lục Tuyết Phong suy nghĩ một lúc rồi nói. Dù lúc đó không đồng ý thì sau này em cũng sẽ đồng ý thôi. Vì cảm giác mà Tống Mục Thanh mang lại khác biệt. Hơn nữa, lúc đó Lục Tuyết Phong rất cần một người bạn đời. Người ấy chỉ có thể là Tống Mục Thanh. Lục Tuyết Phong úp một bên mặt vào khuỷu tay, nhìn người đối diện. Cậu hạ giọng. Đôi mi khẽ động, không khỏi nghĩ. Nếu, lúc đó em không đồng ý thì sao? Vậy thì cứ từ từ mà đến. Tống Mục Thanh điềm tĩnh đáp, trong lòng không hề nghĩ đến khả năng ấy. Anh nói, anh sẽ cố gắng. Câu này anh nói rất nghiêm túc, như thể quyết tâm hoàn thành một việc lớn, nhất định phải kết hôn với anh. Lục Tuyết Phong không nhịn được cười. Một lúc sau, cả hai lại im lặng. Lục Tuyết Phong dừng cười, một tay chống lên thảm. Dần dần nghiêng người về phía Tống Mục Thanh. Vì họ ngồi khá gần nhau, chỉ cần hơi nghiêng người là đã gần kề bên nhau. Lúc này trong mắt Lục Tuyết Phong là sự dò xét và đánh giá. Tống Mục Thanh, cậu hơi nghiêng đầu, hỏi dựa theo trực giác của mình. Có phải anh đang cố tình lại gần em không? Tống Mục Thanh chợt thấy hơi nghẹn thở, gương mặt lạnh lùng, đầy cuốn hút của cậu, cộng thêm giọng điệu nhẹ nhàng, dửng dưng ấy, không giống như lúc trước, khi cậu còn đề phòng. Giờ lại có chút gì đó quyến rũ. Hai người vốn đã ngồi khá gần nhau, Tống Mục Thanh hơi nghiêng đầu, cảm thấy mình như sắp hôn xuống. Nhưng Lục Tuyết Phong không để anh hôn được. Cậu ngả người ra phía sau, tạo khoảng cách với Tống Mục Thanh. Lúc này, cậu cần có một câu trả lời. Tống Mục Thanh khẽ cười, lúc này trái tim anh như bị kéo lại, ngứa ngáy, cảm giác như có một sợi lông vũ mềm mại lướt qua, khiến anh có chút mất kiên nhẫn. Em nghĩ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đáp lại câu hỏi của Lục Tuyết Phong, chuyển ngược câu hỏi về phía cậu. Tống Mục Thanh cũng nghiêng người về phía trước, gần như đã áp sát vào người cậu. Nhưng câu trả lời vẫn chưa đủ khiến cậu hài lòng. Lục Tuyết Phong lại lùi một chút, như thể muốn rời đi. Tống Mục Thanh lúc này đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu trở lại. Không ngắm sao nữa à? Tống Mục Thanh ôm Lục Tuyết Phong từ phía sau, hai cánh tay vòng qua. Ôm cậu thật chặt, cảm giác thật an toàn. Lục Tuyết Phong cảm nhận được sự ấm áp, rồi nói sẽ tiếp tục ngắm sao. Sau đó, không hiểu sao cả hai lại bất chợt hôn nhau. Có lẽ do Tống Mục Thanh cứ mơn trớn tay cậu, hơi thở nóng hổi khiến cậu không thể chú tâm vào việc ngắm sao. Vốn dĩ đêm này Lục Tuyết Phong đã khó ngủ, giờ bị hôn thêm nữa, cậu càng không còn chút buồn ngủ. Mãi đến tận nửa đêm, cậu mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lục Tuyết Phong không thể dậy sớm đi ăn sáng. Cậu rất mệt, chỉ muốn ngủ say. Tống Mục Thanh nghe thấy tin nhắn của Mục Đình bảo cả hai dậy ăn sáng. Cuối cùng anh là người đi một mình. Anh phải đi, tiện thể mang chút đồ ăn về cho Lục Tuyết Phong, để cậu thức dậy có thể ăn ngay, không cần phải đi nữa. Mục Đình nhìn thấy Tống Mục Thanh đến một mình, hỏi Lục Tuyết Phong sao không tới. Em ấy tối qua ngủ muộn, chưa tỉnh. Mục Đình nghe xong chỉ, ồ, một tiếng, nhìn Tống Mục Thanh một cách sâu xa. Lúc ăn sáng, xa xa cũng hỏi một cách thân thiện. Chú nhỏ sao không dậy ăn sáng à, còn ngủ nướng nữa. Vừa nói xong, cô bé đã bị Lâm Duyệt nhét vào miệng đầy bánh mì. Nhóc con đừng hỏi mấy câu này, tại sao con không được hỏi à? Xa xa gặm bánh mì rồi lẩm bẩm nói. Con không còn ngủ nướng nữa. Câu này nghe ra, chú nhỏ cũng nên học theo con mới đúng. Mục Đình cười, đúng vậy, xa xa xứng đáng được khen ngợi. Tống Mục Thanh bình tĩnh ăn xong bữa sáng, rồi đi đến khu ăn uống lấy phần của Lục Tuyết Phong. Mục Đình đi đến gần, chú đáo nói, sữa này là sữa nóng, mang cho Tuyết Phong một ly đi, tốt cho sức khỏe. Tống Mục Thanh quay sang, nghe lời này có chút không ổn. Có chuyện gì vậy mẹ? Chuyện gì đâu? Mục Đình liếc anh một cái. Con sao vậy? Ngủ muộn mà còn ngại nói à? Tống Mục Thanh không hiểu có gì phải xấu hổ, mất ngủ có gì lạ đâu. Mục Đình không nói gì thêm, vỗ nhẹ vào cánh tay anh, dặn dò. Để Tuyết Phong ngủ thêm một lát, không cần vội. Vâng, Mục Đình còn muốn đi chụp ảnh, bà dặn vài câu rồi rời đi, trước khi đi miệng vẫn lẩm bẩm. Con lớn thế rồi mà cũng không biết kiềm chế. Tống Mục Thanh nghe thấy vậy mới hiểu ý của bà, nhưng không biết nói gì thêm. Lục Tuyết Phong ngủ đủ giấc rồi, không có thói quen ngủ nướng nữa. Cậu thức dậy, rửa mặt, ăn sáng xong rồi lại ở lại trang trại thêm một lúc. Vì chuẩn bị phải chia tay, xa xa cứ quấn lấy Lục Tuyết Phong, muốn chơi cùng cậu, còn dẫn theo Ollie đi khắp nơi. Đến chiều, cả nhà mới dọn đồ xong và chuẩn bị về nhà. Ollie chơi với vui quên cả đường về, suýt nữa không chịu đi, kéo mãi mới được. Trên đường về, thời tiết rất đẹp, cửa sổ xe mở, gió thổi vào mạnh mẽ, mang theo hơi ấm của mặt trời, rất dễ chịu, chẳng hề thấy lạnh. Bên trong xe có nhạc đang phát, chú chó nhỏ cũng chơi mệt rồi, giờ đang ngủ yên ổn trên đùi Tống Hồng Phàm. Mục Đình đang lướt qua những bức ảnh trong điện thoại, mọi người hầu như chẳng nói gì, nhưng lúc này, đây là khoảnh khắc thư giãn sau chuyến đi, có thể tự do làm những gì mình thích, ngủ, thẫn thờ, lướt điện thoại, nghe nhạc, làm gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không nói gì, nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Lục Tuyết Phong rất thích cảm giác này. Cậu ít khi đi du lịch cùng nhiều người, càng chưa từng đi cùng gia đình. Nhưng giờ đây, được cùng bố mẹ và Tống Mục Thanh, cậu cảm thấy rất thoải mái, không có gì nặng nề, rất tự do. Lục Tuyết Phong cảm thấy khoảnh khắc này thật quý giá. Sau khi đưa bố mẹ về dưới tòa nhà, Mục Đình lập tức bảo hai người cùng về ăn tối, bảo trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn, để lâu sẽ hỏng mất. Họ đã lâu không về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, về nhà còn phải mua thêm vài món, vì trong tủ lạnh chẳng còn gì. Tống Mục Thanh không từ chối, Mục Đình lấy một nửa con gà ta trong nhà xuống và bắt đầu hầm. Khi ăn cơm, bà gắp cho Lục Tuyết Phong những món ngon và còn múc cho cậu một bát canh đầy. Canh gà bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe, Tuyết Phong phải uống nhiều một chút. Lục Tuyết Phong ăn ít cơm nhưng lại rất ngoan ngoãn uống hết bát canh. Tống Mục Thanh nhìn thoáng qua, thấy trong bát của cậu chỉ còn lại một chút canh. Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Tống Mục Thanh lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là bồi bổ cho em thôi. Lục Tuyết Phong cảm thấy có chút kỳ lạ. Dưới bàn ăn, cậu dùng chân khẽ đụng vào Tống Mục Thanh. Tống Mục Thanh không nhịn được cười, bố mẹ hai người cũng cảm thấy hơi kỳ quái, liền nói. Ăn cơm đi, sao cứ cười hoài vậy? Lục Tuyết Phong ăn rất no. Sau bữa cơm, cậu ngồi trên sofa, cùng Mục Đình xem ảnh. Mục Đình chụp rất nhiều bức, nhưng nhiều bức khá giống nhau, bà không nỡ xóa, đành nhờ Lục Tuyết Phong giúp bà quyết định. Trong số ảnh, không chỉ có ảnh của bà và phong cảnh, còn có cả hình bóng Lục Tuyết Phong. Tất cả đều rất đẹp. Con xem, những bức ảnh này chẳng cần chỉnh sửa gì đã rất đẹp rồi. Mục Đình cười nói, vẫn là Tuyết Phong lớn lên đẹp trai, lên hình rất tốt. Bà gửi hết ảnh cho Lục Tuyết Phong. Tống Mục Thanh đi qua, nghe thấy cuộc trò chuyện thì nói. Gửi cho con nữa nhé, lại còn đòi mẹ nữa. Mục Đình nói, sao con không chụp, mẹ chụp đẹp mà. Tống Mục Thanh tiếp lời, khen mẹ mình. Mặc dù ngoài miệng có chút phàn nàn, nhưng Mục Đình cũng rất rộng lượng. liền gửi cho anh. Sau khi về đến khu Lam Uyển, đã là buổi tối. Lục Tuyết Phong nằm trên sofa nghỉ ngơi, lúc này chẳng có việc gì làm, cậu mới bắt đầu cảm thấy mệt, cảm giác dần dần tràn ra. Cậu đã tiêu hao gần hết sức lực, cảm thấy mệt hơn cả khi luyện múa. Cậu nằm đó, đầu óc trống rỗng, Tống Mục Thanh thì vào phòng tắm một lát, rồi chuyển vào thư phòng lấy hai cuốn sách chuyên ngành. Trên bàn trà còn có chiếc laptop mà anh chưa thu lại. Tống Mục Thanh ngồi xếp bằng trước sofa, lúc này, anh vẫn đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng là chuẩn bị làm việc. Lục Tuyết Phong không khỏi ngạc nhiên, anh không nghỉ ngơi à, anh không mệt. Sau đó, Lục Tuyết Phong thấy Tống Mục Thanh bắt đầu trả lời tin nhắn của sinh viên, mở từng tài liệu ra. Bồn tắm đã đổ đầy nước, em có thể đi tắm. Tống Mục Thanh đột nhiên nói, Lục Tuyết Phong hơi ngẩn ra, anh chuẩn bị cho em sao? Tống Mục Thanh quay lại, chẳng phải hôm qua em bảo ngâm để thư giãn sao? Lục Tuyết Phong suýt quên mất, giáo sư Tống thật chu đáo. Lục Tuyết Phong lập tức đứng dậy, vào phòng ngủ lấy chiếc áo choàng tắm, rồi vào phòng tắm. Nước nóng bao phủ cơ thể, lập tức khiến cậu cảm thấy vô cùng thư giãn và thoải mái. Mọi cảm xúc đều bị làn nước ấm bao phủ. Lục Tuyết Phong dựa vào thành bồn, không nghĩ ngợi gì nữa. Hơn 10 phút trôi qua, cảm giác thoải mái đến mức suýt ngủ quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mục Thanh đợi mãi không thấy Lục Tuyết Phong ra, nhìn đồng hồ, nhận ra cậu đã tắm lâu quá. Anh đóng laptop lại, đứng dậy gõ cửa phòng tắm. Lục Tuyết Phong suýt nữa thì ngủ gật, bất ngờ bị đánh thức. Ừ, sao vậy anh? Tưởng em ngủ quên rồi. Tống Mục Thanh nghe thấy tiếng cậu nói, mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng tắm lâu quá, được, Lục Tuyết Phong trả lời. Tắm lâu quá sẽ cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Lúc này Lục Tuyết Phong cảm thấy hơi nóng, mồ hôi đổ ra, liền không chần chừ nữa. Cậu đứng dậy, nước ào ào chảy ra, đi tắm vòi sen. Sau đó mặc áo choàng tắm ra ngoài, chuẩn bị ra lấy gì đó uống. Đi qua phòng khách, Tống Mục Thanh vừa lúc định đem máy tính về thư phòng, hỏi cậu. Em muốn uống gì không? Không cần đâu, tắm xong, cậu cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn nhiều, không còn mệt nữa. Cuốn sách đang đọc giờ đã đọc xong, cậu cần tìm cuốn khác để xem. Tống Mục Thanh cất laptop, quay lại thì thấy Lục Tuyết Phong đang đứng trước giá sách, trong chiếc áo choàng tắm trắng, dây lưng buông lỏng một cách thoải mái. Vẫn có thể nhìn thấy vòng eo thon thả, cậu ngẩng đầu lên, đang lựa sách, tóc hơi ướt ở đuôi, dưới lớp áo choàng là đôi chân thẳng tắp, mặc dù trông có vẻ khá gầy, nhưng bên trong lại có cơ bắp, là đôi chân từng luyện múa, săn chắc, mạnh mẽ và rất đẹp. Tống Mục Thanh tựa vào bàn làm việc, không khỏi gọi cậu. Tuyết Phong, Lục Tuyết Phong vừa chọn xong một cuốn sách, còn đang xem bìa, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên nhìn. Qua đây, Lục Tuyết Phong nghĩ là có chuyện gì, liền bước lại gần. Tống Mục Thanh luôn giữ ánh mắt trên người cậu, khi cậu lại gần, ánh mắt anh liền rơi xuống cuốn sách trong tay cậu. Sách gì vậy? Lục Tuyết Phong đưa cuốn sách cho anh xem. Anh đã đọc qua chưa? Bìa đen là một cuốn nhật ký của một tác giả nổi tiếng. Tống Mục Thanh chưa từng đọc qua. Anh trả lời, chưa. Rồi anh đặt cuốn sách lên bàn, lại chạm vào tay Lục Tuyết Phong, kéo cậu lại gần. Anh làm gì vậy? Lục Tuyết Phong hỏi, không biết có phải vì tắm lâu quá hay nước quá nóng. Làn da của Lục Tuyết Phong đã bị hơi nước làm đỏ bừng, đến giờ vẫn chưa hết. Đôi mắt hơi ướt, còn đỏ lên một chút. Tống Mục Thanh cảm thấy xung quanh như bị bao phủ bởi hơi ấm này, cùng với mùi hương thanh mát của Lục Tuyết Phong. Anh chạm vào những sợi tóc ướt ở trán cậu, nói. Tóc ướt rồi, ừ, lúc rửa mặt làm ướt. Hôm qua đã gội đầu rồi, hôm nay Lục Tuyết Phong không gội lại, chỉ tắm và vệ sinh, không tránh khỏi việc tóc bị ướt một chút. Cậu không để tâm, Tống Mục Thanh cũng không quá để tâm, chỉ cảm thấy Lục Tuyết Phong lúc này, với những sợi tóc lòa xòa trước trán, toát lên một vẻ gì đó thuần khiết khó tả. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác của cậu đều khẽ chạm vào trái tim anh. Thực sự có chút quyến rũ, ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt từ trán xuống, chạm vào đôi mắt ướt đẹp đẽ của Lục Tuyết Phong, làn da mịn màng trên má, đôi môi hơi đỏ, rồi đến cằm. Cuối cùng dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần, Lục Tuyết Phong suýt nữa quên mất cách thở, cảm giác những nơi anh chạm vào như khơi dậy một ngọn lửa, cái cảm giác bỏng rát lan tỏa, dần dần đọng lại trong tim. Cậu muốn nói gì đó, Nhưng khi nhìn thấy sự say đắm trong ánh mắt của Tống Mục Thanh, một suy nghĩ dung túng bất chợt nảy sinh trong lòng. Cậu cũng có thể cảm nhận được không khí khác thường. Hơi thở của cả hai đều trở nên nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ áo rộng mở, để lộ làn da mềm mại và trắng ngần dưới cổ, những đường cong xinh đẹp của xương quai xanh thoáng hiện. Tống Mục Thanh cúi mắt, những ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng dọc theo hõm cổ, từ từ di chuyển xuống phía dưới. Cảm giác ấm nóng lan tỏa ở mọi nơi anh chạm vào, từ cổ đến sau tai, đều dần dần đỏ ửng lên. Ngón tay cái của Tống Mục Thanh dừng lại, anh hơi mở rộng cổ áo, nhẹ nhàng ấn vào đó. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác như một dòng điện nhỏ bị kích thích, chạy khắp cơ thể, lan tỏa vào máu, tê dại đến tận xương sống, tạo ra những cơn sóng nhiệt nối tiếp nhau. Lục Tuyết Phong vô thức hít một hơi, nhịp thở bỗng trở nên hỗn loạn. Cậu định nói gì đó, bảo Tống Mục Thanh dừng lại, nhưng chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng của người kia vang lên trước. Tuyết Phong, giọng Tống Mục Thanh trầm xuống. Anh ngước lên, ánh mắt chứa đựng một cơn khát khao mãnh liệt, sâu thẳm không đáy, như muốn nuốt chửng người trước mặt. Ở đây có một nốt ruồi nhỏ, nhạt màu nhưng rất đẹp. Nó nằm ngay trên ngực, gần vị trí trái tim. Cách chương.